Chương 819, cảm ứng. Giữa lúc Cụ Chỉ Hạ sẽ tạ liều mạng dãy rua, ý thức nhưng vẫn là dần dần bị vọt tới đau nhức bao phủ thời điểm. Hắn trong ý thức, đột nhiên có một cái đại đỉnh xuất hiện. Ba chân hai lỗ thai, cửu long bay lượn, chính là cửu long mậu tuất đỉnh. Cửu long mậu tuất đỉnh mới vừa xuất hiện, miệng đỉnh trong thì có một cỗ to lớn hấp lực khuếch tán ra, trong thân thể của hắn tứ lược cuồng bạo năng lượng, nhất thời giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt bị hút vào trong đỉnh. Sau đó, cái kia thân đỉnh bên trên, trong đó hàng dài đột nhiên bay, xoay quanh ở miệng đỉnh bầu trời, đồng nhiên há mồm phun một cái, một đạo tử diễm phụt lên ra. Trong đỉnh năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, dường như tuyết động hóa thủy một dạng, bị chuyển hóa trở thành tinh khiết linh lực, chậm rãi chạy ra, dường như lặng lặng chạy xuôi dòng suối nhỏ một dạng, bình thản vô cùng sáp nhập vào trong cơ thể hắn, nhu hòa làm dịu hắn thiên sang bách khổng thân thể. Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh đã vậy còn quá cường đại, ủ trì hạ sẽ tạo ý thức cũng hơi ngây ngốc. Nghìn năm linh hoàn có thể cái kia năng lượng cùng bạo, vẹn vẹn chỉ là mở y chu cờ dây thời gian, đã bị Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh luyện hóa, dung hợp đến trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn linh lực nhất thời bắt đầu cực nhanh tăng trưởng đứng lên. Kết rất nhanh, trong cơ thể hắn mơ hồ thì có một tiếng vang nhỏ truyền ra, một cái lá chắn trong nháy mắt bị mạnh mẽ linh lực đè ép vỡ vụn. Uchiha sẽ tạo cảm giác giống như là vượt qua một cái ngưỡng cửa, đột nhiên đứng ở càng chỗ cao. Lực lượng trong cơ thể dâng không ngừng. Linh lực, 12 cấp nhưng cũng chưa xong, Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh bên trong linh lực, hắn còn vẹn vẹn chỉ là dung hợp phân nửa. Một lần lại một lần vận chuyển nung linh pháp, Uchiha sẽ tạo làm như không biết mệt mỏi một dạng, không ngừng hấp thu Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh bên trong năng lượng. Cách làm Cửu Long Mậu Tuất Đỉnh bên trong năng lượng tiêu hao 8 phần 10 sau đó. Trong cơ thể lần nữa có một tiếng vang nhỏ truyền đến. Linh lực, thập tam cấp vũ trí hạ sẽ tạ mừng rỡ như điên, ngắn ngủi một hồi, linh lực của hắn tu vi thậm chí ngay cả nhảy 2 cấp. Hơn nghìn năm linh hoàn năng lượng, đã bị hắn toàn bộ hấp lực luyện hóa, chậm rãi mở hai mắt ra. Người dĩ nhiên thực sự thành công, Bạch Thiên Thiên kinh ngạc, vui mừng nửa này nửa nọ thanh âm, trong nháy mắt truyền vào vũ trí hạ sẽ tạ trong hai. Cái gì gọi là dĩ nhiên thực sự thành công? Lẽ nào nàng cứ như vậy không coi trọng chính mình ủ trì hạ sẽ tạ tâm lý không nói. Nhanh, nhìn ngươi được đến rồi cái gì linh kỹ, Bạch Thiên Thiên dường như so với ủ trì hạ sẽ tạ còn cấp bách. Đứng lên, vi vi hoạt động tay chân, ủ trì hạ sẽ tạ nhất thời ở cảm thấy trên người dị dạng, túi đầu nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần tình nhất thời trở nên có chút khó coi. Bắp thịt toàn thân bành trướng, gân xanh cấu kết, trên người của hắn áo bào đều bị nhô lên bắp thịt sinh sôi khởi động xé rách. Tại sao có thể như vậy, Uchiha sẽ tạ có chút trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, mình tại sao trở nên một cái bắp thịt người? Không có chuyện gì, đây là mới vừa đạt được linh hoàn, lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Bạch Thiên Thiên nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng có chút buồn cười. Chỉ lãng gương mặt, lại có so với bắp thịt cường tráng người lớn, càng thêm cường tráng bắp thịt. Thật vậy chăng, ủ trì hạ sẽ tạ trong mắt không khỏi lộ vẻ mong đợi vẻ. Hắn cũng không muốn lấy cái này kinh khủng dáng vẻ đi ra ngoài gặp người. Bản thánh cô lúc nào đã lừa gạt ngươi, Bạch Thiên Thiên thuận miệng nói. Ủ trì hạ sẽ tạ khẽ gật đầu, tâm lý rốt cục đã thả lỏng một chút. Bàn tay hắn vi vi nắm chặt, bắp thịt cả người trong, nhất thời có từng luồng lực lượng tụ đến, trong nháy mắt biến thành lực lượng kinh khủng hồng thủy hội tụ ở trong bàn tay hắn. Lực lượng kinh khủng kia để Uchiha sẽ tạ nhịn không được có một loại cảm giác, coi như là một khối thiết, mình cũng có thể một quyền đập nát. Lực lượng cùng bạo, để hắn quả muốn phát tiết oanh hắn nhảy xuống, đồng nhiên một quyền đánh vào một khối đá lớn bên trên. Ken két đá lớn bên trên, từng đạo khe hở trong nháy mắt tràn ra mở ra, sau đó rào rào một tiếng tán lạc đầy đất. Ha ha ha, thống khoái Uchiha sẽ tạ cười ha ha, nắm tay chậm rãi thu hồi. Trên nắm đấm, mơ hồ có một đạo bạch ngân. Nhưng liền ra cũng không có phá. Hắn chiếm được hám sơn giáp đá thú lực lượng như vậy, dường như đồng thời cũng thu được nó cái kia cường đại phòng ngự. Tiểu ngốc tử, ngươi ngươi sẽ không cũng biến thành cùng đầu kia châu ngốc giống nhau a, Bạch Thiên Thiên trận to sáng ngời con mắt, nhìn Uchiha sẽ tạ một quyền nổ nát hòn đá. Uchiha sẽ tạ khẽ lắc đầu một cái, nhắm mắt tê tê cảm thụ đứng lên, vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, Uchiha sẽ tạ hai mắt chậm rãi mở. Lăng ngây người quay đầu hướng về Bạch Thiên Thiên nhìn lại. Chẳng lẽ thật bị cái này tiểu yêu nữ cô nói chúng rồi a? Hám sơn giáp đá thú linh hoàn mang cho hắn là một cái cực kỳ đặc thù linh kỹ, lực lượng tuyệt đối không phải công kích linh kỹ, không phải khống chế linh kỹ, cũng không phải phụ trợ linh kỹ, thậm chí cái này linh kỹ cũng không thể đối với người khác phóng thích, chỉ có thể tác dụng với chính mình, nhưng chỉ cần có linh lực, có thể vẫn mở ra. Lực lượng tuyệt đối, tiêu hao linh lực, thu được sức mạnh thân thể vĩnh cửu tăng trưởng. Làm sao vậy? Chứng kiến Uchiha sẽ tạ lang thần, Bạch Thiên Thiên không khỏi mở miệng hỏi. Uchiha sẽ tạ khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ mình cuối cùng thực sự sẽ biến thành một con lực lượng vô cùng trâu ngốc ha ha ha. Bạch Thiên Thiên khi biết hắn lấy được linh kỹ sau đó, nhịn không được ha ha phá lên cười, không có, không có việc gì, ha ha biến thành trâu ngốc cũng không có cái gì không tốt, một thân man lực, chí ít tới đó đều không chết đói, làm lao động tay chân khẳng định có người muốn cướp. Ha ha ha, nhìn Bạch Thiên Thiên cái kia đều muốn cười đau xốc hông bộ dạng, Uchiha Sải Tạ. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là vẻ mặt phiền muộn. Gắt gệ cùng cái kia bốn cánh linh hổ ách đường đại chiến, là kết quả gì, Uchiha Sải Tạ cùng Bạch Thiên Thiên không biết. Bọn họ trở về thời điểm, bất kể là gạt gệ mèo, vẫn là ách đường, đều không thấy. Giữa lúc Uchiha Sải Tạ cùng Bạch Thiên Thiên nghĩ gạt gệ mèo có phải hay không đã chết thời điểm. Gạt gệ mèo lại khí định thần nhàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vẫn là như vậy cưới cái chổi, cuốn hát bào, liền linh lực đều khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, không nhìn ra có cái gì bất đồng. Tiểu hồ trồn, ngươi dĩ nhiên giết ta gạt gệ mèo đại nhân linh thú, ngươi tội đáng chết vạn lần. Gạt gệ mèo hẳn là đã phát hiện hám sơn giáp đá thú chết. Ở nơi này trong di tích, có năng lực giết chết hám sơn thạch giáp thú, cũng chỉ có Bạch Thiên Thiên một người. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi có bản lãnh tới giết ta a? Bạch Thiên Thiên bất tiết nhất cố. Gạt gệ mèo nhất thời nổi trận lôi đình, bàn tay vung lên, phi thi miết trùng liền bay ra, nhìn chòng chọc đúng Uchiha Sải Tạ, mà gạt gệ mèo ánh mắt cũng rơi vào Bạch Thiên Thiên trên người. Chờ ta phá trên người ngươi cái kia phá thiết hoàn, nhìn ngươi phải hay không phải như thế. Miệng tiện gạt gệ mèo hận hận nói rằng. Chờ đến cái kia một ngày lại nói Bạch Thiên Thiên hoàn toàn là dáng vẻ không sao cả. Nhưng gạt gệ mèo hết lần này tới lần khác lại đem nàng không làm sao được. Uchiha Sata nhìn chằm chằm trước mắt phi thi miết trùng, không khỏi ám nuốt từng ngụm nước bọt. Ít ngày trước, thứ này lưu ở miệng vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.